Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, ta là sát vách lão Vương. Huy, ta vừa mới nghe các ngươi nói, phòng này ngươi mua, hư hư thực thực, cùng lợi thiếu phụ, cách đầu tường, lại xinh xinh hỏi, thanh âm rất ngọt, rất mềm, rất loại yếu ớt hương vị. Để cho người ta nhịn không được đi che chở. Vương Húc tại trong hiện thực liền rất thích Củng Lợi cái này diễn viên. Nghe tiếng sau nhịn không được trêu đùa. Đúng vậy a, về sau chúng ta liền là hàng xóm. Mọi người nhưng phải thân cận hơn một chút. Hừ, thân cận hai chữ Vương Húc cắn rất nặng. Hứa Gia Chân rất nhanh liền phản ứng lại, cho Vương Húc một cái bạch nhãn. Nói đến Hứa Gia Chân niên kỷ cũng không lớn, nhiều lắm là 23-14, đang ở tại nhân sinh bên trong tốt đẹp nhất niên kỷ. Chỉ là phú quý vừa đi 3 năm, một chút tin tức đều không có. Sinh hoạt gánh nặng toàn đặt ở trên người nàng. Sinh hoạt khổ, để nàng trong ánh mắt mang theo vài phần ưu sầu. Chỉ là, loại này ưu sầu cũng không để cho mỹ nhân héo tàn. Ngược lại có loại thăng hoa, càng năng gây nên nam nhân đồng tình tâm. Vương Húc cũng là nam nhân, đối sự vật tốt đẹp, đương nhiên là hướng tới. Mặc dù không có 3 năm huyết kiếm, tử hình không lỗ ý nghĩ, cũng vui vẻ được bản thân nhiều một vị mỹ nhân hàng xóm. Sau đó một ngày, mua gia cụ, đổi giường chiếu, thu thập viện tử, liền thành Vương Húc công việc chủ yếu. Đồng thời, hắn cũng không có quên Dư Tắc Thành, tìm một vị kéo xe kéo hỏa kế, cho hắn mang đến một cái lời nhắn, nói muốn ban đêm tụ họp một chút. Ban đêm, đổi địa phương, rất tốt, nơi này chẳng những rộng rãi, còn có loại đại ẩn tại thị ảo giác, là cái tốt địa phương. Trời còn chưa có tối, Dư Tắc Thành liền đến, dẫn một bình rượu Tây. Còn có 3-4 dạng thịt rượu. Vương Húc chuyển cái bàn đặt ở trong viện, mở ra Dư Tắc Thành mang đồ vật nhìn lên. Gà cuốc, đầu heo thịt, thịt bò kho tương, còn có hoa gạo sống. Dạng này rượu đồ ăn phóng tới rất nhiều người, ngay cả cơm đều ăn không đủ no năm 1940, không thua gì hậu thế sơn chân hải vị. Ngẩng đầu lại nhìn lên rượu kia, trên đó viết XO, càng là tốt đồ vật, uống rượu nho, ăn đầu heo thịt, thật là có ngươi. Vương Húc chào hỏi Dư Tắc Thành ngồi xuống, không nói hai lời, tướng XO liền vặn ra rót một chén. Dư Tắc Thành cũng là giảng cứu người, tiếp lời gốc dạ, cười nói, là sợ đầu heo thịt hương vị, hỗn tạp rượu hương thơm a. Vương Húc không có nói chuyện, chỉ là duỗi cái ngón tay cái. Dư Tắc Thành vẫn là bộ kia cười ngây ngô, giơ ly lên cùng Vương Húc đụng một cái, hạ giọng mở miệng nói, ngươi mang tới dược phẩm ta đã xuất thủ, lần này cần tiền, còn là muốn chờ giá đồ cổ. Đồ cổ vàng thỏi đáng tiền, nhưng là đưa đến hiện thực đi, một cây cá đù vàng cũng liền hơn 1 vạn. Trái lại, năm 1941 cây cá đù vàng đủ để mua cái đời nhà Thanh cái bình, đời Minh bát, đưa đến hiện thực đi mới là 1 vốn 4 lời. Nghe Vương Húc thuyết pháp, Dư Tắc Thành cười gật đầu, nhấp miệng rượu đỏ trong ly. Một giây sau, Dư Tắc Thành dáng tươi cười liền duy trì không nổi nữa, bởi vì Vương Húc tự mình mở miệng nói, Bạch Dương Điến Thạch đặc phái viên, là Mai cơ quan người, tên thật gọi là Tiểu Dã Hoành Tam Lang, là thật là giả, gửi điện thoại Duyên An liền có thể biết. Khụ khụ, Dư Tắc Thành nuốt xuống rượu, rất nhanh ho ra, cả cá nhân liền cùng thở khò khè phát tác đồng dạng, thở không ra hơi ho khan. Vương Húc cũng không ngẩng đầu lên uống rượu dùng bữa. Chỉ là tướng Dư Tắc Thành trước mặt gà quay, dùng giấy dầu che cản một chút, mặt không thay đổi nói ra, ngươi tại ho khan, cái này gà quay liền không thể ăn. Khụ khụ, Gần nhất bị cảm, cuống họng không quá dễ chịu. Đến lúc này, Dư Tắc Thành còn tại gượng trống. Thấy Phương Húc thẳng lắc đầu. Bất quá hắn cũng lý giải. Bạch Dương Điến đặc phái viên là người Nhật Bản đặc công giả trang. Đây quả thực là muốn lật trời tiết tấu. Muốn biết, chân chính đặc phái viên đến từ Duyên An. Thân phận hết sức đặc thù là đến Bạch Dương Điến nghe công tác. Trước mấy ngày, Bạch Dương Điến khu chi đội tại bụi cỏ lau bên trong cùng địch nhân triển khai một lần huy hoàng du kích chiến đấu tranh. Có theo nhưng cha Nhật Bản binh sĩ ngay tại nơi đây hao tổn trên 100 người. Đôi này ngay lúc đó ta đảng tới nói là một trận huy hoàng thắng lợi. Thời kỳ này, ngoại giới báo chí đối ta đảng đánh giá cũng không cao. Vừa nhắc tới ta đảng đến, có chút thân dân quốc chính phủ báo chí càng là mỉa mai vì du mà không kích, biến đổi hoa văn châm ngòi. Đối với cái này, Duyên An phương diện 10 phần buồn rầu. Hết lần này tới lần khác tại ngạnh thực lực bên trên lại khó mà cùng địch nhân liều mạng, đánh không ra ra dáng chiến đấu đến. Thành người câm ăn Hoàng Liên có cực khổ nói. Tại giai đoạn này dưới Bạch Dương Điến đội du kích lấy được huy hoàng thắng lợi, kia là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi chuyện tốt. Dù sao, ta đảng chân chính bộc phát là tại năm 1941, Bách Đoàn đại chiến thắng lợi về sau. Ở trước đó, cơ bản đều là tiểu đả tiểu nháo, cùng loại Bạch Dương Điến loại này, đơn độc đánh chết quỷ tử hơn 100 người, kích thương không đếm được thắng lợi, đã đầy đủ vĩ nhân ăn nhiều một bát đỏ quấn thịt. Bình hình quan đại thắng, không phải đơn độc tác chiến, có quân đội bạn chia sẻ áp lực, khụ khụ, cuống họng thật khó thụ. Không được, ta phải trở về uống thuốc. Hôm nay liền không bồi ngươi. Dư Tắc Thành mặt đỏ tía tai, một bên ho khan, một bên khoát tay cáo từ. Vương Húc đưa mắt nhìn hắn đi xa. Có bệnh là giả, trở về chứng thực tin tức là thật. Bất quá, Vương Húc cũng sẽ không giữ lại. Hắn gọi Dư Tắc Thành tới. Nhận cửa là chuyện thứ nhất. Kiện thứ hai liền là để Dư Tắc Thành nhiều hơn đề phòng. Bởi vì hắn không tin. Tới một lần Thiên Tân, cái này giả đặc phái viên liền sẽ mang theo dược phẩm ngoan ngoãn trở về. Dư Tắc Thành bại lộ khả năng rất nhỏ. Nhưng là phụ trách Thiên Tân địa hạ đảng thu trưởng quỹ, chỉ sợ cũng không có may mắn như vậy. Về tình về lý, đặc phái viên đến Thiên Tân đến, thu trưởng quỹ cũng muốn tiếp kiến một chút. Liền là lúc đầu không muốn gặp, giả đặc phái viên cũng sẽ không để hắn tránh đi qua. Dư Tắc Thành vừa đi, Vương Húc nên ăn một chút, nên uống một chút, giống như chỉ làm không đáng chú ý việc nhỏ. Ăn vào say sưa, trên đầu tường đột nhiên truyền đến động tĩnh. Dương mắt xem xét, là Hứa Gia Chân cái kia nữ nhi. Tiểu gia hỏa tuổi không lớn lắm, nhìn qua 6-7 tuổi. Con mắt ba ba nhìn xem hắn, không ngừng nuốt nước bọt. Vương Húc nhìn thấy, không có khả năng giả bộ như không nhìn thấy. Khoát tay áo, cười nói, thúc thúc nơi này có gà quay, có muốn hay không ăn? Không có trả lời, tiểu nha đầu nhìn qua rất muốn ăn, cũng không dám thật đòi hỏi, lại không dám xuống tới. Vương Húc cầm lấy gà quay đến, chủ động đi đi qua, mở miệng nói, cầm, trở về cho mụ mụ ăn. Liền nói là sát vách Vương thúc thúc cho. Tiểu nha đầu vẫn là không nói chuyện, ghé vào tường thấp bên trên, hung hăng cắn ngón tay. Tường thấp cũng không cao, nhìn qua vẫn chưa tới 2 mét, Vương Húc khẽ vươn tay, liền đem gà quay lấp đi qua. Tiểu nha đầu cầm tới gà quay, cắn môi nhìn hắn một cái, rất nhanh biến mất không thấy. Phượng Hà, gà quay là ở đâu ra? Ngươi có phải hay không trộm đồ vật? Mụ mụ ta không có, là sát vách Vương thúc thúc cho. Ai bảo ngươi cầm, người khác cho ngươi liền lấy. Ngươi làm sao như thế không có cốt khí? Ta bình thường là thế nào dạy ngươi? phía trước còn tốt, nghe phía sau, liền là một trận hành hung thanh âm. Hài tử thút thít bên trong, xen lẫn đại nhân răn dạy âm thanh. Vương Húc ngồi không yên, không muốn, cho hắn lui về đến là được rồi. Sao có thể đánh hài tử đâu? Thuần thục, cao 2 mét đầu tường. Vương Húc liền đạp đi lên, đập vào mắt, gọi Phượng Hà tiểu nữ hài. Chính nắm lấy một cái cắn qua một ngụm nhỏ đùi gà. Bị hư hư thực thực cùng lợi hứa ra chân hành hung. Hiện tại liền đi với ta, nhà ta không có gà. Tướng đại hoàng mang đi qua, đền bù cái này gà quay. Mụ mụ, không nên đem đại hoàng đưa tiễn. Mụ mụ ta cũng không dám nữa. Không được khóc, người ăn người ta gà, liền muốn cầm đồ vật bồi cho người ta. Chúng ta tuy nghèo, lại có chi khí. Hứa Gia Chân trong nhà rất nghèo, cái gì cũng không có, chỉ có một đầu lão hoàng cẩu. Vương Húc đã nhìn ra, Hứa Gia Chân đánh hài tử, không phải là bởi vì Phượng Hà cầm gà quay, mà là gà quay bị ăn một ngụm. Hứa Gia Chân nghĩ đưa tới cũng không được. Đây là một cái kiên cường nữ nhân, dung mạo xinh đẹp, nhưng là rất có cốt khí. Trước đó Vương Húc còn đang suy nghĩ, phú quý bị bắt tráng đinh, Hứa Gia Chân cô nhi quả mẫu là thế nào sinh hoạt. Hiện tại hắn thấy được, Hứa Gia Chân trong viện, có thật nhiều rửa sạch, ngay tại phơi nắng quần áo. Những này quần áo kiểu dáng có điểm giống đồng phục, mà lại tất cả đều là kiểu nữ. Liên tưởng đến Thanh Ngọc đường phố cách đó không xa, có một cái nữ tử trường học. Hiển nhiên Hứa Gia Chân ngày bình thường liền dựa vào cho học sinh tẩy quần áo kiếm tiền. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.